Chương 2610, Ma Tà Chi Tổ. Khang Cửu là Khang gia Hy Vo NG, chỉ cần hắn còn sống, Khang gia luôn có một ngày hội một lần nữa quật khởi. Phụ thân, ta muốn cùng Khang gia cùng tồn vong. Khang Cửu quật cường nói. Cửu nhi, nếu như ngươi chết, ta Khang gia tiểu triệt để hủy diệt. Khang cha nói, sau 3 ngày, chúng ta Khang gia tất cả mọi người hội tiến về Bách gia lãnh địa, đến lúc đó chúng ta hội dùng tự bạo phương thức, đến vì ngươi tranh thủ thời gian. Ngươi rời đi Côn Hư Tuyệt Địa về sau, mau sớm đi tìm ngươi sư tôn. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên hành động theo cảm tính. Khang cha trước khi đi, trùng điệp đập thoáng cái Khang Cửu bả vai. Khang Cửu ánh mắt phức tạp, nội tâm tràn đầy phẫn nộ. Hắn hận chính mình, thực lực quá yếu, không cách nào trợ giúp Khang gia giải quyết nan đề. Nếu là sư tôn ở đây, tất nhiên có thể dùng một đôi thiết quyền, đánh nát hết thảy. Khang Cửu trong miệng lẩm bẩm, vô cùng tưởng niệm sư tôn. Cửu nhi. Đột ngột, trong hư không truyền đến một thanh âm. Ai Khang Cửu cảnh giác nhìn xem bốn phía, không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Là ta. Phương thần theo trong hư không hiện thân, rơi vào Khang Cửu bên cạnh. Lập tức, Khang Cửu mở to hai mắt nhìn, cực nóng nhìn xem Phương thần, thân thể đều cứng ngắt lại. Sư tôn Khang Cửu không dám tưởng tượng, vừa mới chính mình còn đang suy nghĩ niệm sư tôn đâu, hắn liền trực tiếp xuất hiện. Cái này cũng không giống như phong cách của ngươi. Phương thần vuốt vuốt Khang Cửu đầu cười nói. Khang Cửu bật cười, nói, sư tôn, những năm này ngươi đi chỗ nào, Cửu nhi rất nhớ ngươi. Ngoan đồ nhi, vi sư đi một cái nguy hiểm địa phương, bất quá 30 năm trước tiểu ra. Phương thần no y đúng rồi, ta vừa mới nghe ngươi nói. Tựa hồ Khang gia gặp nguy cơ. Khang Cửu nghe vậy, biến đổi sắc mặt thoáng cái. Đến cùng chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Bách gia cùng Lăng gia đối Khang gia động thủ? Phương thần trầm giọng hỏi. Nếu là như vậy, hắn không để tâm đem Bách gia cùng Lăng gia triệt để hủy diệt. Khang Cửu lắc đầu nói, năm đó sư tôn giáng lâm Côn Hư Tuyệt Địa, dùng cường thế thủ đoạn, trấn áp Bách gia cùng Lăng gia. Mặc dù sư tôn biến mất, nhưng dư uy vẫn còn, bọn hắn căn bản không dám cùng ta Khang gia đối kháng. Mấy trăm năm trước, Côn Hư Tuyệt Địa tới một cái quái nhân, tự xưng Ma Tà Chi Tổ, thực lực cực mạnh, tính cách âm u ngoan độc, chấm dứt mạnh thủ đoạn, trấn áp Côn Hư Tuyệt Địa tam đại gia tộc, đồng thời đem Côn Hư Tuyệt Địa coi là hắn ẩn tu chi địa. Khang Cửu no y Ma Tà Chi Tổ nghe vậy, Phương Thần đôi mắt lóe lên một cái. Như hắn nhớ không lầm, cái này Ma Tà Chi Tổ, chính là tôn giả bảng thứ 11 cường giả. Bách gia cùng Lăng gia đầu nhập vào Ma Tà Chi Tổ. Lợi dụng cái sau cường đại thủ đoạn, không ngừng nhằm vào ta Khang gia, Ma Tà Chi Tổ càng là tuyên bố, 3 ngày sau nếu ta Khang gia không giao ra tổ từ bên trong tài nguyên tu luyện, sẽ tự mình xuất thủ hủy diệt Khang gia. Đối mặt cực hạn tôn giả, Khang gia không hề có lực hoàn thủ. Ta đã biết. Phương thần gật đầu, sau 3 ngày, ta cùng đi với ngươi. Sư tôn 30 năm, tin tức hẳn là cũng truyền đến nơi này á? Phương thần hỏi. Tin tức gì? Khang Cửu có chút mở mịt nói. Bất quá rất nhanh, hắn tiểu mở to hai mắt nhìn chòng chọc vào sư tôn hỏi, chẳng lẽ, sư tôn thật là 30 năm trước, uy chấn hỗn độn hư không người kia sao à? Tin tức quả nhiên truyền đến, bất quá kia Ma Tà Chi Tổ biết rõ ngươi là đệ tử ta, còn dám đối Khang gia động thủ sao? Phương thần nói. Khang Cửu nội tâm, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hắn không cách nào tưởng tượng, vị kia danh chấn hỗn độn hư không. Lực kháng đương thời đại tộc cường giả, lại là chính mình sư tôn. Phảng phất tại giống như nằm mơ. 3 ngày thời gian, lóe lên một cái rồi biến mất. Bách gia lãnh địa bên trong, dùng Bách Liệt cùng Lăng gia gia chủ cầm đầu 2 tộc người, đứng tại một cái tóc đen lão giả trước người. Tiền bối, thời gian đã đến. Bách Liệt nhắc nhở. Khang gia tới rồi sao? Ma Tà Chi Tổ ngồi tại Thanh Đồng Vương tọa bên trên, con mắt đều không có mở ra, lạnh nhạt hỏi. Còn chưa tới. Lăng gia gia chủ vừa dứt lời, tiếng xé gió truyền đến, Khang gia đám người đã đến tới. Thế nào, nghĩ được chưa? Bách Liệt thay thế Ma Tà Chi Tổ hỏi. Ta Khang gia Khang cha vừa muốn nói chuyện, Khang Cửu tiến lên một bước, vượt lên trước mở miệng nói, ta Khang gia không đồng ý làm cản. Bách Liệt cùng Lăng gia gia chủ lớn tiếng quát lớn, đồng thời vừa xài bước ra, khí tức quanh người chấn động, hướng phía Khang Cửu công kích mà đi. Cửu nhi cẩn thận. Mắt thấy 2 người công kích, sẽ rơi vào Khang Cửu trên thân. Âm đột nhiên, một đôi thiết quyền trống rông xuất hiện, đem Bách Liệt cùng Lăng gia gia chủ đánh bay. Bất thình lình một màn, để Khang gia đám người khiếp sợ không gì sánh nổi. À đây không phải Cửu Nhi sư tôn sao? Lúc này, Khang cha mới phát hiện, Khang Cửu sư tôn không biết khi nào đến. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Bách Liệt đằng thoáng cái đứng lên, phẫn nộ quát, chuẩn bị xuất thủ. Bách Liệt. Phương Thần đứng chắp tay, lạnh nhạt nói. Xem ra lúc trước ta đối với ngươi đã nói, ngươi cũng quên đi đúng không? Phương Thần hỏi. Ừ, Bách Liệt cẩn thận quan sát Phương Thần, lập tức trong lòng kinh hãi. Ngươi là Khang Cửu sư tôn? Bách Liệt thân thể không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, đồng thời nội tâm vô cùng e dè. Tiểu tử, đừng muốn càn rỡ, năm đó ngươi ủy vào thực lực mạnh, trấn áp ta Côn Hư Tuyệt Địa ca cờ cựa nở dê ra. Mà ma tà chi tổ ở đây, dung ngươi không được làm càn. Lang gia gia chủ lạnh giọng nói. Nghe được hắn, Bách Liệt trong lòng hoảng sợ, trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là âm trầm nụ cười. Tiểu tử, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, nếu không ma tà chi tổ xuất thủ, ngươi chắc chắn hình thần câu diện. Từ đầu đến cuối, ma tà chi tổ đều không nói gì, thậm chí đều không có mở to mắt. Hắn thấy, những người ở trước mắt, đều là sâu kiến, không đáng giá hắn xuất thủ. Xem ra, các ngươi là làm cậu làm đã quen, cũng được, các ngươi có thể phản bội ta một lần, cũng có thể phản bội ta lần thứ hai, dạng này người, lưu lại vô dụng. Vừa mới nói xong, Phương Thần oanh ra hai quyền. Muốn chết? Bách Liệt cùng Lăng Gia Gia chủ liên thủ ngăn cản. Giang giác Phương Thần nằm đấm, nhẹ nhõm đánh nát hai người phòng ngự, đụng vào trên người của bọn hắn. Tiền bối Bách Liệt cùng Lăng Gia Gia chủ rốt cục cảm giác được hoảng sợ, lớn tiếng cầu cứu. Giang giác chỉ tiếc, thì đã trễ, hai người bọn họ thân thể, nổ tung lên, huyết vụ dâng trào. Soạt ngồi tại Thanh Đồng Vương tọa bên trên ma tà chi tổ, đột nhiên mở mắt. Cái kia tinh hồng ánh mắt, nhìn chằm chằm Phương Thần. Mặc dù hai người bọn họ như là con kiến hôi, nhưng dù nói thế nào cũng là ta ma tà chi tổ thủ hạ, ngươi không nên giết bọn hắn. Ma tà chi tổ no y Khang gia đám người, nội tâm chấn động, tâm tình có chút phức tạp. Ma Khang Cửu, thì là giơ lên nằm đấm, vì chính mình sư tôn động viên. Ma tà chi tổ, tôn giả bảng tên thứ 11 cường giả. Phương Thần không những không giận mà còn cười nói. Ngươi dạng này cực hạn tôn giả, uy hiếp Khang gia, có ý tứ sao? Nói như vậy, ngươi nhất định muốn quản ma tà chi tổ nói, như vậy, dùng mệnh của ngươi để thay thế đi. Dứt lời, ma tà chi tổ bàn tay vung lên, lập tức một cái màu đen viên cầu gào thét mà ra. Giang giác vạn chúng chú mục bên trong, Phương Thần xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng cầm màu đen viên cầu. Trong mắt ngươi, bọn hắn là sâu kiến. Mà trong mắt ta, ngươi cũng là sâu kiến. Phương Thần thanh âm, truyền bá ra. Giang giác hắn dùng sức bóp, màu đen viên cầu nổ tung lên. Ừ, thấy cảnh này, ma tà chi tổ sắc mặt, trong nháy mắt âm trầm xuống. Có thể ngăn cản được hắn một kích này người, chí ít cũng là cực hạn tôn giả. Ngươi đến cùng là ai? Ma tà chi tổ hỏi. Phương Thần. Ngươi là Khang Cửu sư tôn? Ma tà chi tổ đôi mắt lấp lóe, nội tâm tràn đầy nghi hoặc. Ngươi trước mắt. Đến cùng phải hay không 30 năm trước quấy hỗn độn hư không phong vân thiên kiêu? Hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Ma tà chi tổ trong lòng âm thầm suy tư. Rất nhanh, hắn cười lạnh một tiếng nói, ta mặc kệ ngươi là ai, đắc tội ta liền muốn bỏ ra cái giá xứng đáng. Vừa mới nói xong, ma tà chi tổ thân hình lóe lên, rời đi Thanh Đồng Vương tọa, gào thét chạy về phía Phương Thần. Âm cương thế vô song ma tà chi tổ, bị Phương Thần một bàn tay tát bay. Đông thân thể của hắn, nện ở trên mặt đất, ném ra một cái hô to. Mọi người há to mồm, chấn kinh đến mức độ không còn gì hơn. A ma tà chi tổ ngửa mặt lên trời thét dài, thi triển ra đòn sát thủ, sau đầu của hắn, xuất hiện một bộ hắc bạch đồ án, khí tức nhảy lên tới đỉnh phong. Ta muốn giết ngươi. Nhưng mà, nên đòn hắn, vẫn như cũ là một quyền. A ma tà chi tổ thân thể, lại lần nữa bị đánh bay. Giờ khắc này, ma tà chi tổ muốn tự tử đều có. Đường đường tôn giả bảng thứ 11 cường giả, thế mà bị một cái tuổi trẻ võ giả, một quyền đánh bay. Phanh phanh phanh, vô luận ma tà chi tổ dễ dùa như thế nào, đều không thể ngăn cản được Phương Thần công kích. Rốt cục, tại một lần bị đánh bay về sau, ma tà chi tổ cúi đầu.